Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 355, Cửu Bí Hợp Nhất, Thần Cấm Cấp Độ, 2, đây chính là Cửu Bí Hợp Nhất à, hoàn toàn chính xác cùng truyền thuyết tương xứng hợp, chiến lực như vậy, đã ra khỏi Đại Thánh Phạm Vi, nữ thánh chừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ, chiến lực, mặc dù vượt qua Đại Thánh, nhưng là cách chân chính chuẩn đế còn kém một chút. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Sau đó lại có mấy phần chờ mong. Không biết. Coi ta chân chính đăng lâm đại thánh cảnh giới. Cửu bí hợp nhất. Phải chăng có thể chân chính cùng sơ giai chuẩn đế làm sinh tử tranh phong. Nhìn lấy ở bên trong. Chữa trị thế giới tinh thần. Hắn nhíu mày. Sau đó hai mắt sáng lên. Nghĩ tới điều gì. Tại bên ngoài bản thể lấy ra vạn long linh. Từ bên trong tiểu thế giới thả ra từng cái bị thi triển bí thuật phong cấm nguyên thần. Đó là đi qua bị hắn trấn áp Côn Luân di tộc rất nhiều đại thánh. Còn có bởi vì tham lam, mà ra tay với hắn cổ lộ tán tu. Nhiều như rừng, chừng mấy trăm nhiều, kém chút đều đem các ngươi đã quên. Chấm ngoặc kép, những cái này nguyên thần bị hắn nghiền ép xong giá trị của tự thân. Đã sớm bị ném sau ót. Bây giờ ở cái này lại nghĩ tới, phát hiện phát huy được tác dụng địa phương, trực tiếp đem từng cái một nguyên thần ném vào bên trong thế giới của tinh thần, trấn áp tại nơi trọng yếu niệm lực trong ao, từ trong nguyên thần của bọn hắn mặt rút ra tinh thần niệm lực, tăng cường cái thế giới này bản chất, mấy chục vị đại thánh, càng có mấy trăm tôn thánh vương trở xuống tu sĩ nguyên thần. Đủ để đem dưới mắt thế giới tinh thần đề cao đến một tầng thứ mới. Từng cây xiềng xích quấn quanh lấy bọn hắn. Hấp thu thần trí của bọn hắn niệm lực. Cảm nhận được mình suy yếu. Những tu sĩ kia không có người còn có thể bình tĩnh. A, tiểu bối. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bản tọa sớm muộn có một ngày muốn giết ra ngoài. Đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ gãi gãi lỗ tai. Nghe nói cảm xúc càng kích động, sức mạnh của nguyên thần cũng càng nhiều, các ngươi bây giờ trạng thái tinh thần không sai. Tiếp tục bảo trì, chấm ngoặc kép, sau đó liền phong bế nơi trọng yếu, đem độc lập mà ra, không còn nghe những tên kia kêu gào. Người cái thế giới này, bây giờ còn là yếu một chút, kế nữ đế về sau, Hoa Hoàng cũng động thủ, tùy ý phất qua. Bên trong quang đoàn lại tăng lên vô số cổ kinh bí thuật. Bất quá trừ mấy bộ đế kinh có chút đáng xem. Những bí thuật cấm kỵ đó liền không có mấy cái có thể đập vào mắt góp đủ cửu bí hợp nhất. Dưới mắt dù cho là chân chính tiên thuật bày ở trước mặt của hắn đều có thể rất bình tĩnh. Bởi vì đối với chiến lực của hắn đề cao không là cái gì. Nhiều nhất chính là loại suy mà thôi. Cửu bí hợp nhất. Ta muốn một phần như thế nào? Hoa Hoàng lẳng lặng nhìn Cơ Hoàn Vũ. Đưa ra yêu cầu của mình. Hắn vung tay lên. Cái này không là vấn đề. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu tương lai ta tu hành khi độ kiếp. Nếu là bên trong sinh mệnh cấm khu có chí tôn xuất thủ ngăn đường ta đường. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ngăn cản một lần. Ngăn cản một lần sao? Hoa Hoàng trầm tư. Chỉ cần không có tại cực đạo lĩnh vực càng tiến một bước. Đối đầu bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn không có người dám xem thường. Dù sao cùng là thành đạo giả, đều có bản thân chỗ độc đáo. Ngôn từ trịnh trọng rất nhiều. Nếu như bọn hắn không đi ra cấm khu, ta có thể giúp ngươi ngăn trở. Nếu có người chân thân xuất động, tiến hành cực điểm thăng hoa sinh tử chiến. Chấm ngoặc kép, Hoa Hoàng dựng lên hai ngón tay. Hai cái, ta có thể cho ngươi ngăn chặn hai người. Còn dư lại, ta cũng không thể ra sức. Hai cái sao đầy đủ. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Có dạng này cam đoan. Xem như không tệ, tương lai áp lực muốn nhỏ hơn một chút. Dù sao, nữ đế trạng thái thật sự là để cho người ta không yên lòng. Không biết lúc nào lại sẽ tiến vào bên trong thuế biến. Loại trạng thái kia phía dưới nguyên thần đạo quả biết suy giảm. Không xuất hiện lại ở cường đại. Muốn vô hại đánh chết một cái thăng hoa chí tôn đều tốt hơn một đoạn thời gian. Ma bình khôi phục tới cực điểm. Mới có thể chống được mấy cái như vậy. A Cơ Hoàn Vũ có chút không xác định. bản nhân bây giờ còn chưa có lan lộn đến người người oán trách cấp độ. Sẽ không có bao nhiêu cái chí tôn tới tìm ta phiền phức. A, lắc đầu, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Bên trong quang đoàn bắn ra một đạo quang mang, ẩn chứa 9 loại bí thuật, rơi xuống Oa Hoàng trước người, bị nàng hấp thu, hai con ngươi khép hờ, sau một thời gian ngắn lại mở ra, như có điều suy nghĩ, cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Trong con mắt của nàng hiện lên sáng chói thần quang, sau đó một chỉ điểm tại nữ thánh mi tâm chỗ, cuối cùng nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ. Ta ngay tại hàm cốc quan sau cổ tinh thường chú. Nếu là ngươi cần ta xuất thủ, thì đến đó tới tìm ta là đủ. Vừa dứt lời, thân hình của nàng cũng hóa thành điểm sáng tản mát. Từ nơi này bên trong thế giới của tinh thần thoát ly. Mà chân thân cũng cứ vậy rời đi hoang cổ cấm địa. Chiếm được cửu bí, nàng tương lai một quãng thời gian biết tiến vào tiềm tu. Lĩnh hội cửu bí hợp nhất loại kia khủng bố chiến lực căn nguyên. Hàm cốc quan, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ. Quả nhiên là cái kia một chỗ dưỡng thi địa. Ta thực sự tâm hy vọng không có như vậy thời điểm. Chấm ngoặc kép, hắn ra thở dài một tiếng. Nếu là cần mời được tôn này nữ hoàng xuất thủ. Thế cục dương hơn phân nửa rất tồi tệ. Thì nhìn cái này thế giới tinh thần dương. Đáng tiếc bây giờ còn có chút yếu ớt. Cần trước tăng cường, đã như vậy. Vậy trước tiên đem cái này thế giới tinh thần hướng những phổ biến đó tu hành trình độ không cao. Sinh mệnh cổ tinh, tiểu thế giới trải ra. Nhất là những này nhân khẩu đông đảo. Nhưng là thiên địa đại đạo cao xa. Tu hành chật vật địa phương. Hắn làm ra kế hoạch. Giống như là bắt đầu cổ tinh. Phi tiên tinh, thần tổ chức hạch tâm tinh vực. Về sau lại bao trùm. Dù sao những cái này đều có kinh khủng cường giả tọa chấn. Không có thi triển đầy đủ lực lượng trước đó. Không tốt trực tiếp va chạm. Bất quá chờ đến đại thế thành tựu về sau. Ta cũng không sợ hết thảy. Về phần hiện tại ta cần làm. Chính là chặt đứt tất cả nhân quả. Từ trước sân khấu chuyển hướng phía sau màn. Là tương lai cung cấp một cái bình tĩnh hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt của hắn thăm thẳm. Có một loại kinh khủng sát ý. Cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Người nghĩ đi làm cái gì, nữ thánh nhíu mày. Cảm ứng được Cơ Hoàn Vũ trên người không ngừng bay vụt khí thế. Thân hình của hắn ở cái này bên trong thế giới của tinh thần phai nhạt. Trở về ngoại giới chân thân. Khí tức không ngừng tăng vọt. Uy thế càng ngày càng đáng sợ. Đạo hạnh đang không ngừng tăng lên. Muốn đạp vào tầng thứ cao hơn. Bất quá thời gian ngắn ngủi bên trong. Thánh vương thất trọng thiên cùng bát trọng thiên ở giữa cảnh giới liền đi xong hơn phân nửa. Lại còn tại lấy một loại kinh khủng độ tinh tiến lấy. Dù sao trước đó nữ đế tế luyện tạo hóa ngọc điệp. Thi triển vô số thủ đoạn. Chẳng khác gì là 9 ngày 9 đêm không gián đoạn diễn pháp. Đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Huống chi, bên trong tạo hóa ngọc điệp thần linh là của hắn bộ phận nguyên thần. Bị nữ đế giao phó cực đạo pháp tác. Có thể trực tiếp nhất cảm ngộ, tìm tòi loại kia tầng thứ nhịp đập, chỉ là 9 ngày thời gian, mặc dù có 9 thành đều là mơ mơ màng màng, nhưng là có thể xem hiểu một bộ phận kia, chẳng khác nào hắn lúc bình thường ngộ đạo 30 năm. Ta muốn, giết đến tận phi tiên tinh, quét ngang Côn Luân tộc, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.